Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173. Kết toán, bội thu, không ngoài dự liệu hệ thống nhắc nhở, khiến cho Tần Nhiên không có để ý. Hoặc là nói, hắn chân chính để ý là Dạ Hĩnh cái kia còn chưa tiêu mất thi thể. Bị cuồng vọng chi ngữ một kiếm hai đoạn thi thể, cứ như vậy rơi xuống ở phá nát trên bậc thang. Vết máu một mảnh, hắn không phải thần linh, tuy nhiên hắn sớm đã so với bình thường thần linh còn cường đại hơn. Ở dưới trạng thái bình thường, thậm chí, chính vị thần linh đều không thể cùng so với hắn mô phỏng, nếu như chúng ta không là vận khí tốt. Có cha ta thân lưu lại chỗ này sân nhỏ, chỉ sợ sớm đã xong đời, đại triều nhìn ra Tần Nhiên nghi hoặc. Lập tức giải thích, sau đó... Hư huyễn khuôn mặt bên trong nhiều hơn một điểm cảm thán. Yêu ma thời đại đại yêu, quả nhiên không phải chúng ta hòa bình niên đại đại yêu có thể so sánh, chênh lệch thật sự là. Nhiều lắm mani, nói, đại triều liền lắc lắc đầu. Chính vị thần linh Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Xem như giữa chúng ta một loại phân chia, từ bình thường nhất thần linh, đến thượng vị thần linh. Lại đến chính vị thần linh, ta trước đó xem như tiếp cận thượng vị thần linh. Kế thừa cha ta thân di sản về sau, liền sẽ trở thành chân chính thượng vị thần linh, hoặc là càng cao một chút, đại triều trả lời nói. Không có khả năng đạt tới chính vị sao? Không có khả năng, tuy nhiên ta rất muốn một lần là xong. Nhưng chính vị cùng thượng vị ở giữa có trời kém khác tồn tại. Trên thực tế, chỉ cần thiên phú đầy đủ, huyết mạch cường đại, muốn đạt tới thượng vị thần linh cũng không phải là thập a chuyện khó khăn. Thời gian tích lũy liền là biện pháp tốt nhất, nhưng chính vị thần linh cần không chỉ là thiên phú, huyết mạch, còn muốn các loại cơ duyên cảm ngộ. Không phải vậy lại nhiều thời giờ tích lũy cũng là vô dụng mà lại. Một khi trở thành chính vị thần linh, hắn đem sẽ không đi bị thành thị trói buộc. Còn có thể nhiều suất để người không cách nào tưởng tượng năng lực, đại triều đầu tiên là cười khổ một tiếng, sau đó, lúc này mới khuôn mặt nói nghiêm túc lấy. Bình thường thần linh, đúng vậy từ siêu phàm nhập giai bắt đầu, 1-3 giai đều xem như bình thường. Thượng vị là 4, mà chính vị thì là 5 giai, yêu ma đô thị chính vị thần linh. Cũng liền là sơ đại thần duệ trình độ sao? Càng thêm lớn triệu miêu tả, Tần Nhiên âm thầm so sánh Rachel ngay lúc đó giảng thuật. Mà ở đến xuất cái kết luận này về sau, Tần Nhiên lại lập tức hỏi, chính vị phía trên đâu? Tần Nhiên nhưng không tin chính vị đúng vậy trước mắt khuôn mặt thế giới này cực hạn. Nếu chính vị liền là cực hạn, bị hắn xử lý Dạ Hĩnh đã sớm đi thống một toàn bộ thế giới. Mà không phải ổ ở chỗ này tính kế đại triều di sản. Tần Nhiên tin tưởng, thật muốn có cái năng lực kia, Dạ Hĩnh nhất định sẽ hết sức vui vẻ đi làm money mà liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Tinh vị, nhưng cụ thể là cái gì? Ta liền không biết nói, ta tuy nhiên sinh ra ở yêu ma thời đại. Nhưng khi đó yêu ma thời đại sớm đã tiến nhập khâu cuối cùng. Ta căn bản không có cơ sẽ kiến thức đến chân chính tinh vị, ở Tần Nhiên tiếng hỏi vừa hạ xuống xong. Đại triều liền trực tiếp đáp trả, người cha đâu, quét còn thừa không nhiều thời giờ. Tần Nhiên tăng nhanh ngữ tốc, không biết rõ ta cũng không biết rõ ta có cha là trình độ gì, ta có thể khẳng định là. Hắn so với bình thường chính vị thần linh phải mạnh mẽ hơn nhiều, đại triều vừa nhắc tới mình cha. Ngữ khí lập tức trở nên phức tạp bắt đầu, đã có con nối dõi đối với bậc cha chú tôn kính. E ngại, còn có từng tia vô pháp ẩn tàng oán hận, Tần Nhiên không muốn biết rõ đại triều cùng đối phương cha việc nhà. Hắn không chú ý lúc ấy xảy ra chuyện gì, mới khiến cho đại triều có vẻ mặt như vậy. Ngữ khí, hắn chỉ là mượn dùng đại triều miêu tả để phán đoán một ít chuyện. Cao hơn bình thường chính vị. Đúng vậy tiếp cận chân thần, hoặc là, đã là chân thần, Tần Nhiên suy đoán. Sau đó, Tần Nhiên hỏi đáy lòng một điểm cuối cùng nghi hoặc, Dạ Hĩnh vì cái gì không ở sớm hơn thời điểm xuất thủ, mà là lựa chọn ở thời điểm này, đừng. tìm ta nói cơ hội gì phù hợp, lấy thực lực của hắn, ở sớm hơn thời điểm, ngươi vẫn là người cô đơn thời điểm, hẳn là có càng cơ hội tốt mới đúng, Tần Nhiên nói nhìn thẳng Đại Triều. Đại Triều không có né tránh, ánh mắt thẳng thắn đáp lại Tần Nhiên. Ta lúc trước vẫn cho là Dạ Hĩnh đã chết, ta từ không nghĩ tới qua, xuyên qua chi đâm, đều là bút tích của hắn, cho nên, ta căn bản không biết rõ hắn vì cái gì không ở sớm hơn thời điểm xuất thủ, có lẽ. Hắn bị sự tình gì ràng buộc ở bước chân, ta sau đó tục theo vào chuyện này, yên tâm đi, việc. Quan hệ sinh tử, ta sẽ không chủ quan, mà lại. Chuyện lần này ta sẽ cho cùng ngươi ngoài định mức thù lao. Nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng, Đại Triều hướng về Tần Nhiên cam kết. Chúng ta tin tức của ngươi, nói xong. Tần Nhiên xoay người rời đi. Đặc thù phó bản, yêu ma đô thị 2 phó bản tính chất, nhiệm vụ tự do phó bản độ khó. Bên trong nhiệm vụ chính tuyến, ở xuyên qua chi đâm, truy giết dưới. Sinh tồn 28 ngày nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá, F, đặc thù nhiệm vụ chính tuyến, huyết mạch thời hạn nhiệm vụ độ hoàn thành, 300%, đánh giá, FA, đặc thù sự kiện, dồn dập đấu giá, đánh giá hoàn mỹ, đánh giá, ASS đặc thù sự kiện, lâm thành đổi chủ, đánh giá hoàn mỹ, đánh giá, SSS đặc thù sự kiện, hậu trường hắc thủ, đánh giá hoàn mỹ. Đánh giá, chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, ZZZZZ, thăm dò biểu hiện, đánh giá tăng lên, 0, đặc thù đánh giá 1, kích giết xuyên qua chi đâm thủ lĩnh trận, lâm thành chi thần, đánh giá tăng lên, ZZZV, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 2, kích giết nhiều thành chi thần, diệp thành chi thần, đánh giá tăng lên, VVV. Danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 3, kích giết Dạ Hĩnh, đánh giá nhắc nhở, VVGGG, danh vọng cộng 5, người chơi cuối cùng đánh giá GGG, người chơi đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 600.000, điểm kỹ năng, 100, hoàng kim điểm kỹ năng, 10, vàng kim thuộc tính điểm. 10 thu hoạch được đặc thù phó bản, yêu ma đô thị 3 người chơi cuối cùng đánh giá đạt tới GGG. Thu hoạch được đặc thù khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra lần này kinh lịch khuôn mặt thế giới này vật phẩm một kiện. Đánh dấu 1, nhất định phải là người chơi bản thân rút ra, hắn người vô pháp thay thế. Đánh dấu 2, rút ra vô pháp giữ lại, ở mới phó bản bắt đầu trước nhất định phải tiến hành. Nếu không coi là từ bỏ, mà khi Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía yêu ma đô thị 3 lúc, văn tự lập tức hiển hiện, yêu ma đô thị 3, trong một đêm chiếm cứ lâm thành, nhiều thành, diệp thành ngươi, bị rất nhiều ánh mắt chỗ chú ý, bọn hắn hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là không có hảo ý, nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào phó bản sau mở ra, đánh dấu. Quả nhiên là dạng này, Tần Nhiên nhìn lấy miêu tả. Nhẹ giọng cười một tiếng, nhiều lần đặc thù phó bản kinh lịch, đủ để cho Tần Nhiên tổng kết xuất một ít quy luật. Đương nhiên đó cũng không phải Tần Nhiên thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất, là thông quan đánh giá, còn có, đến từ lâm thành chi thần bảo khố đạo cụ, PS, bên càng ngày càng bá cộng cái bộ não của nó nữa thì. Hết chương.